cô vợ xinh đẹp lạnh lùng của tôi. Chương 207, người nào lại to gan như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, một tên thanh niên đầu uốn xoăn mì nhìn trông rất lưu manh đi từ bên trong ra. Kinh ngạc nói, ai ra ra, lại là các anh, sao gã lại ở đây? Sắc mặt Giang Vũ và Kỳ Tiết Tình kỳ quái liếc nhìn nhau. Tên thanh niên đầu uốn xoăn mì này chính là Lưu Hạo hai ngày trước bị Giang Vũ bẻ gãy hai cái răng cửa. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp mai. Lưu Hạo đã chỉnh lại răng cửa, vẻ mặt âm u lạnh lẽo nhìn chem chằm vào Giang Vũ và Kỳ Tuyết Tình. Các anh muốn chơi vòng quay mặt trời? Không có cửa đâu. Nơi này đã bị chúng tôi trưng dụng rồi. Nếu chúng tôi đã có thể mua được vé, vậy thì có quyền ngồi vòng quay mặt trời. Giang Vũ chán ghét nhìn Lưu Hạo. Nếu không, các anh nên bồi thường tổn thất của chúng tôi. Quả nhiên là một tên nghèo hèn, lại còn để ý đến tấm vé chỉ trị giá 150 tệ này. Lưu Hạo khinh bỉ nhìn Giang Vũ một cái, lập tức đồng tình mà nhìn về phía Kỳ Tuyết Tình. Người đẹp, cô xinh đẹp như vậy mà lại yêu đương với cái tên phế vật chỉ có thể ăn uống những quán vỉa hè, lại còn ki bo tính oán 100 tệ. Thật sự là phung phí của trời, tôi thích thế. Hơn nữa tôi cũng ủng hộ bạn trai tôi bảo vệ quyền lợi cho mình. Kỳ Tuyết Tình khôi phục lại vẻ mặt lạnh như băng. Lạnh lùng nói, nếu anh nói là đã trưng dụng nơi đây, vậy thì lấy giấy tờ cho phép trưng dụng của bên nhà thầu ra cho mọi người xem, các cô không xứng được xem giấy phép trưng dụng. Sắc mặt Lưu Hạo cứng đờ, ra vẻ bình tĩnh đáp lại. Gã căn bản không có giấy phép trưng dụng gì cả, nhưng mà dựa vào danh tiếng của Lưu Nhã Hiên ở Ngô Thành, đi tới chỗ nào cũng có người nể mặt. Đây là lần đầu tiên gặp phải Giang Vũ và Kỳ Tuyết Tình thích đối đầu như vậy. Không có giấy phép, vậy các anh không có quyền ngăn cản những người bình thường như chúng tôi tham gia trò chơi. Kỳ Tuyết Tình khinh thường nhìn Lưu Hạo, kéo tay Giang Vũ rồi đi vào bên trong. Bây giờ chúng tôi sẽ đi lên ngồi vòng quay mặt trời. Đứng lại, chị của tôi đang ở bên trong quay video. Nếu các cô dám quấy rối, đừng trách tôi không khách khí. Sắc mặt Lưu Hạo khó coi gọi mấy vệ sĩ chuẩn bị chặn đường. Tên họ Lưu kia, có tin lần này tôi đập nát răng anh ra luôn không? Giang Vũ bảo vệ Kỳ Tuyết Tình, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lưu Hạo. Anh, sắc mặt Lưu Hạo nhanh chóng thay đổi. Đã từng nhìn thấy thực lực của Giang Vũ, gã thật đúng là không dám động thủ. Thật sự là đánh không lại đâu. Tiểu Hạo, đã xảy ra chuyện gì? Đúng lúc này, một cô gái xinh đẹp mặc hán phục, có vài phần quyến rũ đi tới. Bất mãn nói, ồn ào như vậy, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc quay phim của chị. Tôi, trời ạ, đó là Lưu Nhã Hiên phải không? Khó trách lại bày ra cục diện lớn như vậy. Hóa ra là hot girl mạng nổi nhất Ngô Thành đang quay phim ở đây. Có lẽ hôm nay chúng ta không chơi vòng quay mặt trời được nữa rồi. Uổng phí tiền mua vé rồi, coi như xui xẻo vậy. Sau lưng Lưu Nhã Hiên có vô số chỗ dựa. Ai muốn đối đầu với cô ta thì tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Thấy Lưu Nhã Hiên đi ra, mọi người vây xem đều bắt đầu nghị luận. Chị, hai người kia biết rõ chị ở bên trong quay video, còn nhất định muốn đi vào ngồi vòng quay mặt trời. Lưu Hạo lập tức chạy đến trước mặt Lưu Nhã Hiên, tức giận nói, bọn họ còn nói chị là một người nổi gơ rác rưởi kiếm tiền ở trên mạng. Căn bản là không để chị vào trong mắt, người nào lại to gan như vậy? Chán sống rồi sao, nghe nói như thế. Sắc mặt Lưu Nhã Hiên trong nháy mắt lạnh xuống. Cô ta ghét nhất có người khui ra cái mác hot girl mạng của mình. Thấy Lưu Nhã Hiên tức giận, Lưu Hạo cười âm hiểm. Mấy việc lợi dụng hay làm những trò bẩn thỉu, Lưu Hạo đều làm sau lưng Lưu Nhã Hiên. Cách chương.